Thường xuyên tôi thực hiện các thao tác điện như thế này, nhưng chưa bao giờ tôi bị điện giật cả. Thật không ngờ, lần đầu tiên trong đời tôi bị điện giật là xảy ra ở nơi đây. Thật đúng là tôi gặp ma. Dưới ánh sáng của ngọn nến, Vũ Nhi nhận ra thái độ của ông Lưu vô cùng ủ dột, thậm chí còn kèm theo cả sự sợ hãi. Ông Lưu từ từ rút trong túi ra một sợi dây cầu chì, rồi đưa cho đồng niên nói: "Hôm nay tôi không giúp được cậu rồi. Lúc này toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, không còn một sức lực nào nữa. Sáng mai cậu hãy tự thay cái sợi dây cầu chì này đi nhé. Nó đơn giản lắm." "Dạ cảm ơn bác, cháu làm được," đồng niên trả lời. "Vậy thì tốt rồi, tôi đi về đây." "Xin lỗi bác, thật là ngại quá." Đồng niên và Vũ Nhi luôn miệng xin lỗi, tiễn ông Lưu ra đến cổng sắt. Ông Lưu lắc đầu nói: "Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn." "Các cháu đừng tiễn nữa, hãy mau vào đi. Kìa kìa, nến sắp cháy hết rồi." Đồng niên cúi xuống nhìn, quả nhiên nến đã sắp chảy vào tai của anh. Vũ Nhi gật đầu: "Vậy chúng cháu không tiện bác nữa, bác đi đường cẩn thận nhé." "Được rồi, tôi sẽ cẩn thận, nhưng các cháu còn phải cẩn thận hơn." Câu cuối cùng ông Lưu nói nhấn mạnh, ông gần như là chạy bước nhỏ, thở dồn rời khỏi nơi đây, rồi nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. "Mau vào nhà đi." Đồng niên cẩn thận cầm nến trở vào nhà. Họ bước nhanh lên tầng vào trong phòng ngủ. Vừa vặn trước khi cây nến tắt, lại châm thêm một cây nến mới. Ngọn lửa sáng hơn khi nãy một chút, chiếu sáng khuôn mặt của họ. Vũ Nhi nói đầy sợ hãi: "Thật là lạ quá, bác ấy chẳng phải là thợ điện lành nghề mười mấy năm hay sao? Sao bác ấy lại bị điện giật kia nhỉ?" "Thì biết đâu chỉ là ông ta tự khoe khoang. Có khi ông ta chẳng phải là thợ điện lành nghề. Hơn nữa ánh nến thì quá tối, xảy ra chuyện như vậy thì cũng không có gì là lạ." Vũ Nhi lắc đầu: "Em thấy bác ấy không phải loại người khoe khoang khoác lác." "Thôi được rồi, đừng nghĩ lung tung. Tối nay sẽ không có điện, chúng ta phải đi ngủ sớm đi." "Anh đi cùng em vào nhà vệ sinh cái đã." Vũ Nhi dục anh. "Được rồi." Đồng niên cầm nến đưa cho Vũ Nhi bước ra cửa, đi vào hành lang tối om, bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ do nhà vệ sinh khá nhỏ nên ánh nến trở nên sáng to hơn. Nhưng nguyên nhân chính là ánh sáng phản quang từ tấm gương trong nhà vệ sinh khiến ánh sáng sẽ tăng lên gấp đôi. Vũ Nhi nhìn hình ảnh cô và đồng niên trong gương, còn có cả cây nến nữa phản quang ở trong gương, vô cùng êm dịu, giống như mảnh lụa trắng tự phát quang bị xé tan bay trong không trung rồi rơi xuống người cô. Còn khuôn mặt cô thì được luồng sáng êm dịu bao phủ. Cứ nhìn mãi trong ánh mắt cô lại ánh lên một sự thương cảm. "Em nhìn gì vậy?" Đồng niên nhẹ nhàng nói bên tai cô. "Em đang nhìn hình của chúng mình trong gương." "Em có biết không, trong phim kinh dị, chiếc gương trong màn đêm nó luôn là một nhân tố đáng sợ nhất đấy." Giọng nói của đồng niên trầm lắng lạ thường. "Anh đừng có dọa em." Vũ Nhi đẩy nhẹ anh một cái. Đồng niên tiếp tục nói: "Bởi vì trong gương có thể khôi phục lại hình ảnh của em, và nhiều lúc chúng ta không thể phân biệt được mình là thật hay là hình ảnh của mình trong gương là thật. Rốt cuộc người nào mới đúng là mình đây?" Anh lấy tay xoa nhẹ cầm Vũ Nhi. Ánh sáng ngọn nến thoáng lay động. Nói xong, anh đặt cây nến bên cạnh bồn rửa mặt, sáp nến từ từ nhỏ xuống. Khi cây nến cháy gần hết, anh đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của Vũ Nhi. Anh lập tức lao ra ngoài, phát hiện thấy bên ngoài hành lang tối om, không nhìn thấy gì cả. Không biết cây nến nó đã tắt ở đâu rồi. Anh gọi to rồi mới nghe thấy tiếng Vũ Nhi trả lời. Anh nhanh chóng lần tìm ra được Vũ Nhi kéo cô dậy. Toàn thân cô lạnh toát và cô đang run lập cập. Đồng Liên ôm chặt lấy cô, hỏi bên tai cô: Vũ Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy em? Mau nói cho anh biết đi. Bóng đen, có một bóng đen. Bóng đen? Đồng Liên nhìn bốn phía, nhưng anh biết mình sẽ chẳng nhìn thấy được cái gì. Vũ Nhi hoảng hốt nói: Vừa mới đây thôi, ngay ở bậc cầu thang, có một bóng đen lờ mờ, là bóng người. Hay là mèo? Làm gì có bóng mèo nào mà to đến như thế anh? Đồng Liên nghĩ ngợi một lát rồi nói: Nếu như khoảng cách giữa mèo và nơi đổ bóng đủ xa thì có thể như thế đấy. Ví dụ như có lúc chúng ta nhìn thấy bóng mình trên tường, nó vô cùng to lớn. Vũ Nhi lắc đầu: Không, không thể nào. Em thật sự đã nhìn thấy cái bóng người. Có lẽ do tác dụng tâm lý của em, một mình cầm cây nến đi trong hành lang tối om này, rất dễ sinh ra ảo giác. Cũng tại anh cả, anh không ở cùng với em từng giờ từng phút. Thôi nào, chúng ta trở về phòng ngủ thôi. Anh dìu Vũ Nhi lần đường về phòng ngủ. Anh lại tìm thấy một cây nến khác ở trong ngăn kéo và thắp nến lên. Chính anh cũng cảm thấy lạ, là sao trong ngăn kéo lại có nhiều nến đến như thế. Ngọn nến một lần nữa soi chiếu khuôn mặt sợ hãi của Vũ Nhi. Cô thở hắt ra rồi nói: Đồng Niên, có khi nào trong nhà chúng ta lại có trộm? Trộm ư? Đồng Niên bỗng bật cười: Thế tên trộm nào mà to gan dám chạy vào ngôi nhà đen? Em không nói đùa với anh đâu. Em nghĩ chúng ta hãy nên đi báo cảnh sát hoặc đi tìm anh Diệp Tiêu đi anh. Cô nói một cách nghiêm túc. Có đến mức phải đào to búa lớn như thế hay không? Vũ Nhi vẫn muốn tranh luận, bởi vì em cảm thấy sống ở đây không được an toàn. Không em, rất là an toàn, vô cùng an toàn, bởi anh luôn ở bên em. Nói xong Đồng Niên nhẹ nhàng vuốt ve cô. Thôi mau đi ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa em. Vũ Nhi còn định nói thêm, nhưng rồi lại thôi. Cô nhìn ngọn nến đang lay động trước mắt như đang ru ngủ. Sau đó cô lên giường đi ngủ. Khi Đồng Niên định thổi tắt nến, Vũ Nhi ngăn lại: Đừng, cứ để nến cháy thêm một lúc nữa anh. Ngủ mà vẫn để nến ư? Em muốn căn nhà này bị thiêu cháy chết hết hay sao? Nói xong Đồng Niên thổi tắt ngọn nến. Căn phòng lại chìm vào trong bóng đêm. Vẫn là sự yên lặng chết người. Vũ Nhi nằm yên, nơi khóe mắt từ từ trào ra vài giọt nước mắt. Cô thầm cầu nguyện, mong rằng đêm nay cơn ác mộng đừng đến quấy rầy cô. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.